Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với quay trở lại với ngòi bút của tác giả Ngô Đồng qua một tác phẩm có tựa đề là Chiếc Châm Máu, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu được quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khoa mỹ thuật mặc dù chưa bao giờ tổ chức các cuộc thi bầu chọn hoa khôi, nhưng ai cũng công nhận Ngân Thi chính là hoa khôi của khoa. Đừng nói là hoa khôi của khoa, cho dù có nói là hoa khôi của trường cũng không ai phản đối. Ngân Thi rất đẹp, rất nhiều người còn hay đùa cô là nên đổi khai sinh thành Tây Thi. Ném cô về ngày xưa chắc chắn cô là mỹ nữ hàng đầu không ai sánh được. Cô có vóc dáng cao ráo, nước da trắng mịn, đường nét trên gương mặt hài hòa sắc sảo. Giờ vào ngoại hình của cô tham gia cuộc thi về sắc đẹp, chắc chắn sẽ được đi sâu vào vòng trong. Vì Ngân Thi đẹp cho nên từ nam sinh cho đến giảng viên, không ai là không chú ý đến cô. Lượt theo dõi trên trang Facebook cá nhân của cô lên tới vài chục ngàn người. Những bình luận khen ngợi cô tràn lan khắp mạng xã hội, kiểu như là ước gì được gặp Ngân Thi một lần ở ngoài đời. Ngân Thi xứng đáng được bình chọn là người đẹp nhất Việt Nam. Cô ấy là mẫu phụ nữ của tất cả đàn ông muốn lấy làm vợ. Tôi đưa hình này cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi nói bà sống hơn 60 năm rồi mà chưa thấy ai đẹp như cô ấy. Đó là những lời bình luận Ngân Thi bắt gặp dưới rất nhiều mỗi tấm hình của mình. Dù cho đó chỉ là những bức chụp ảnh thoáng qua, không trang điểm tỉ mỉ, cũng không có thần thái ngút ngàn. Cô đẹp đến mức mà có vài công ty tìm kiếm người mẫu, ngôi sao trẻ tìm đến muốn cùng cô hợp tác. Thậm chí có nhiều tú ông tú bà đến dắt mối cho cô gặp đại gia. Họ chỉ nói chỉ cần đi với họ một đêm bằng người ta lao động cật lực nửa năm. Nhận được những lời dụ dỗ đó, cô vô cùng sợ hãi. Còn may cô không rơi vào vòng xoáy tối tăm đó. Ngân Thi đẹp tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp. Còn nhớ lúc mà cô mới gói ghém hành lý vào ký túc xá để chuẩn bị làm thủ tục nhập học, vài người bạn ở chung phòng vừa nhìn thấy cô liền bĩu môi cười cợt. Khi ấy cô mới ở quê lên, còn mang đậm vẻ quê mùa, nước da cháy sạm, quần áo cũng ít ỏi, toàn là hàng chợ giá rẻ, trên người mặc mùi nghèo túng. Ở quê gia đình cô thuộc hộ đủ ăn đủ mặc, không giàu cũng chẳng nghèo. Cha mẹ của cô cố gắng thì vẫn có thể nuôi được một hai đứa con ăn học tử tế. Chỗ cô ở chỉ có vài người được theo học đại học, số còn lại may mắn thì học hết cấp 3, còn đâu thì đều nghỉ ngang từ năm cấp 2 hoặc thậm chí là từ cấp 1. Bố của Ngân Thi là người có chí cầu tiến, ông từng đi lính và được đi đây đi đó, cho nên ông biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Bởi vậy ông nói với vợ, có nhịn ăn nhịn mặc cũng phải cho con cái đi học đàng hoàng, mai sau nó có tấm bằng, có việc làm mới mong đổi đời. Chứ cứ cắm mặt và làm nương làm rẫy như vợ chồng mình thì đến bao giờ mới khá. Năm nào mưa thuận gió hòa thì cuối năm dư giả được đôi chút, năm nào mưa gió thất thường thì cuối năm không đủ trả nợ. Đời mình đã khổ nhiều, chỉ mong sao đời tụi nó có thể ngẩng đầu lên với xã hội. Bà Liên không tán thành ý kiến của chồng cho lắm. Bà muốn Ngân Thi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng bà không dám cãi lời của chồng. Ông Hải ra trường, lời nói của ông chính là mệnh lệnh, vợ con phải nghe theo. Khuyên chồng không được, bà Liên bèn đi khuyên con. Bà khóc lóc kể lể khổ sở này nọ, bà còn nói thêm, mày là con gái học cao làm gì, sau này khó lấy chồng ra, gia cảnh nhà ta như thế này á thì mày thấy rồi đấy, còn phải chừa cho cái thằng em của mày nữa. Hay là không thôi, mày đi nói với bố mày là không có học nữa, để dành tiền cho thằng Vũ. Nó là con trai, sau này nó còn nuôi bố nuôi mẹ. Phần cho nó đi học sau này bố mẹ được nhờ. mà mày làm chị thì cũng được hưởng ké. Ngân Thi nghe mẹ nói thì bực mình lắm. Mẹ cô là kiểu phụ nữ phong kiến, trọng nam khinh nữ. Trong nhà bà luôn xem cô là bát nước đổ đi. Còn thằng Vũ, em trai của cô, mới là đứa con vàng bạc của bà. Bao nhiêu thứ tốt đẹp bà đều để dành cho nó. Cô nói, nó mới học hết lớp 6, còn lâu mới vào đại học mà mẹ cứ lo. Đến lúc đấy con cũng ra trường đi làm, con sẽ phụ giúp bố mẹ một tay chu cấp cho nó. Bà Liên không chấp nhận lời này. Làm sao tao biết được từ cái lúc đó mà đã lấy chồng hay chưa? Nếu mà lúc ấy mày lấy chồng rồi ấy, gặp trúng cái thằng chồng nó keo kiệt, nó không cho mày gửi về ngoại thì sao? Hoặc lỡ may khi ấy mày có một hai đứa con, mày nuôi con còn không đủ thì lấy đâu ra tiền để nuôi em? Ngân Thi thở dài. Mẹ, thằng Vũ là con của mẹ, con cũng là con của mẹ. Mẹ đừng có phân biệt đối xử nữa có được không? Con được học hành tử tế, sau này có công ăn, việc làm ổn định. Mẹ phải mừng cho con, phải động viên con chăm chỉ học tập chứ. Bà Liên vuốt mấy tờ tiền lẻ cho thẳng thắn, cố gắng ép cho nước mắt chảy ra và nói. Con làm chị thì phải biết nhường nhịn em nó một chút chứ. Nhà ta có giàu có gì đâu. Con mà đi khỏi ruộng nữa không ai làm, cả nhà biết sống sao? Ngân Thi chán nản không nói nhiều với mẹ nữa. Mỗi lần bà mở miệng lúc nào cũng so sánh thiệt hơn. Cái gì tốt đều muốn dành cho con trai trước tiên. Câu cửa miệng của bà là, làm chị thì phải biết nhường cho em. Từ nhỏ cho đến lớn cô không đếm được số lần mình phải nhường cho đứa em này. Thực ra thì thằng Vũ rất ngoan, nhưng nó còn nhỏ cho nên chưa hiểu chuyện. Nó luôn coi những thứ cô nhường cho nó là lẽ đương nhiên. Thịt con gà thì một mình nó được hai cái đùi. Bà Liên đi chợ về lục giỏ ra cũng chỉ có quả bánh cho nó. Nhiều khi Ngân Thi tuổi thân lắm, nhưng bản thân cô hơn nó 6 tuổi, chẳng lẽ lại tranh ăn với em. Còn may là ông Hải là người biết lý lẽ, ông một mực bắt cô phải đi học. Từ nhỏ Ngân rất thích vẽ. Lên trung học, ông Hải đem ở đâu về vài cuốn sách dạy vẽ cơ bản, một sấp giấy vẽ và màu nước để cho cô luyện tập. Thỉnh thoảng Ngân Thi mượn điện thoại của ba mẹ để lên YouTube tìm những video dạy vẽ để tự luyện thêm. 3 năm miệt mài vẽ ngày vẽ đêm, cuối cùng cô cũng thi đậu vào trường đại học mỹ thuật với số điểm khá cao. Lúc cô nhận giấy báo trúng tuyển, bà cô mang đi khoe ở khắp thôn. Những người hàng xóm đó có người thì mừng cho cô, nhưng cũng có người khuyên ba mẹ của cô rằng không nên cho cô đi học. Con gái thì cần gì phải học cao quá khó lấy chồng, chỉ bằng cứ xin một chân công nhân mà làm, kiếm tiền liền. Còn không thì ra chợ thuê một sạp hàng buôn bán qua ngày. Ông Hải nghe xong thì chỉ cười chứ không phản bác, bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều có tư tưởng như vậy. Ông không trách họ được. Cuộc sống nông thôn nghèo khổ, cho nên nhiều người không muốn lại mất thêm một cục tiền để đầu tư cho con cái học hành. Học hành 12 năm đã là quá đủ. Hơn nữa, chưa chắc học xong đã xin được việc. Mỗi năm thời sự đều đưa tin, sinh viên tốt nghiệp xong thất nghiệp phải đi làm công nhân hoặc là chạy xe ôm công nghệ. Vậy thì ngay từ đầu cho đi làm luôn, đỡ phải mất 4-5 năm hoang phí. Mỗi người có một tư tưởng khác nhau. Ông Hải về nhà bán con heo trong chuồng, lấy thêm một chút tiền tiết kiệm nữa cho Ngân Thi đi nhập học. Ngành cô học là sư phạm mỹ thuật, không mất tiền học phí cho nên cũng tiết kiệm được đôi chút. Cô lại chọn ở ký túc xá, giá phòng rẻ. Bước khởi đầu của cô không tốn kém như những người học những ngành khác. Từ đây cuộc đời của cô rẽ qua một con đường mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ngân Thi cũng như bao cô bé tuổi 18 biết mơ mộng, biết để ý đến bạn khác giới. Rời vùng quê nghèo đến chân trời xa lạ, cô bị đám con trai ở nơi đây làm cho choáng ngợp. Đám con trai thành phố trắng trẻo, cao ráo, nhìn sạch sẽ và thu hút, chứ không lào khào như bọn con trai ở quê cô. Ngân Thi không có ý định so sánh, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Đến cái móng tay móng chân, cô cũng thấy đám con trai ở đây sạch sẽ hơn. Trong lớp cô để ý đến một bạn nam, cậu ta có cái tên rất hay, đó là Hạ Chánh. Nghe nói vì cậu được sinh ra vào mùa hè, và mẹ của cậu rất thích diễn viên Chánh Tín đóng trong phim Ván Bài Lật Ngửa, cho nên lấy chữ Chánh trong tên của ông để đặt cho cậu. Hà Chánh đúng là một cậu thanh niên kiểu mẫu, xuất thân trong một gia đình giàu có ở thành phố. Cậu cao trên 1m8, nét mặt tuy còn non nớt nhưng lại lộ ra vẻ nam tính, mày rậm mũi thẳng, môi mỏng hơi ửng hồng. Vì thích chơi thể thao cho nên thân hình của cậu khá rắn chắc. Nước da phơi nắng ngả sang màu lố mạch, trông cực kỳ hấp dẫn. Ngay từ nhỏ Hạ Chánh đã theo học vẽ, cậu thi vào trường với điểm gần như là tối đa và là thủ khoa của toàn trường. Những người chưa thấy cậu bao giờ cũng phải tò mò về cậu, muốn xem nhân vật điểm đầu vào cao nhất của trường có bề ngoài như thế nào. Sau khi nhìn thấy ngoại hình thành tích của cậu xong, mọi người còn được biết thêm Hạ Chánh xuất thân là con nhà giàu thứ thiệt. Phần thưởng ba mẹ cậu tặng cho cậu khi đi học đại học đó là một chiếc BMW kép. Lúc này ai cũng ố á, nhất là các cô bé liên tục gửi lời kết bạn cho cậu. Tuy nhiên Hạ Chánh khá là khiêm tốn, cho nên cậu không bao giờ lái xe hơi đi học. Người ta thấy khi thì cậu đi xe buýt, khi thì chỉ chạy chiếc xe máy bình thường. Một cậu con trai hoàn hảo như vậy, bảo sao người khác nhìn vào không mê. Nếu ai không thích cậu thì chính là đang đố kỵ với cậu. Bên cạnh cậu không thiếu những nữ sinh vây quanh, kiểu nào cũng có, từ đáng yêu thanh thuần cho đến nét mặt đầy dày dặn. Hà Chánh có vẻ quen với điều này, cho nên cách cậu đối xử với cô bé rất lịch sự, giữ đúng lễ độ của một người phái mạnh đối với phái đẹp. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cậu được gia đình giáo dục rất đúng chuẩn mực. Mà Ngân Thi thì cũng không khác với mấy cô bé kia. Lần đầu gặp Hạ Chánh, cô đã có một linh cảm mình bị trúng tiếng sét ái tình. Sau quá trình học chung, cô chính thức biết được rõ ràng mình đang yêu đơn phương cậu. Nhưng cô tự ti vì ngoại hình, gia cảnh và điều kiện của mình, cho nên mặc kệ những nữ sinh kia luôn vây quanh Hạ Chánh, cô chỉ lặng lẽ ngồi từ xa để quan sát. Sau khi học kỳ 1 của năm nhất kết thúc, Ngân Thi vẫn chưa bắt chuyện được bất cứ câu nào với Hạ Chánh. Cô ôm theo tiếc nuối trở về quê để ăn Tết. Ngày mùng 1 Tết đầu năm, gia đình của Ngân Thi có truyền thống đi tảo mộ. Năm nay cũng như mọi năm, mới 8 giờ sáng bốn người nhà cô ăn mặc sạch sẽ, nghiêm chỉnh, đi thắp nhang cho người thân ở nghĩa trang đầu thôn. Thắp nhang khấn vái xong, Ngân Thi như mọi lần rẽ qua lối mòn khác, cầm theo một bó hoa cúc trắng đến một ngôi mộ gần cuối nghĩa trang. Đó là một ngôi mộ của Hồng, một người bạn thân của cô. Năm Hồng tròn 17 tuổi thì chết do tai nạn giao thông. Sau đó gia đình của Hồng đi nơi khác để làm ăn. Ngôi mộ này bị bỏ hoang hơn một năm nay. Thỉnh thoảng có người thương xót đi tảo mộ, thăm cho cô bé một nén nhang. Trước khi đi xa, ba mẹ của Hồng sang nhà của Ngân Thi nhờ gia đình của cô thì thoảng chăm sóc ngôi mộ giùm. Họ nói sau này khi có tiền, họ mới quay trở về bốc mộ, mang đi nơi khác. Số tiền bạc để mời thầy cúng hay là pháp sư lập đàn làm phép và mang hài cốt đi không phải rẻ. Và lại mới hơn một năm, chỉ e thi thể của cô còn chưa phân hủy. Nhắc đến cái nghèo của gia đình Hồng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Cái nghèo ấy vốn dĩ do cờ bạc số đề mà ra. Hơn một năm nay, mỗi dịp lễ Tết, Ngân Thi vẫn thường ra nghĩa trang nhổ cỏ, thắp nhang cho Hồng. Nếu Hồng còn sống, có lẽ bây giờ hai đứa có thể học chung một trường, ở chung trong một phòng ký túc xá. Lúc ôm bó hoa tới ngôi mộ có tấm bia khắc bốn chữ Nguyễn Thị Thanh Hầm, Ngân Thi bỗng dừng giật mình. Ngày 27 Tết, cô cùng thằng Vũ đi nhổ cỏ mấy ngôi mộ của người thân và Hầm. Rõ ràng ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng hiện tại bây giờ, tấm bia đá vẫn còn, nhưng phần mộ thân đã bị đào lên. Lúc làm mộ, gia đình của Hồng chỉ đặt một tấm bia đá, chứ không có đủ tiền xây bê tông cho ngôi mộ, vì vậy rất dễ bị đào bới. Trống ngực của Ngân Thi đập thình thịch, cô siết chặt bó hoa ở trong tay, đi lại gần cô thấy nắp quan tài bị lật tung. Bên trong của quan tài không có bất cứ thứ gì. Ngân Thi liền thốt lên, bố, mẹ. Ông Hải và bà Liên ở phía xa nghe tiếng cô gọi, bà Liên liền đáp trả, sao đó? Ngân Thi tiếp tục lớn tiếng, bố mẹ, mau tới đây. Nhang đèn giấy tiền cũng đã đốt xong, vợ chồng của ông Hải cùng với thằng Vũ hoang mang đi tới phía của cô. Nhìn thấy ngôi mộ bị đào bới, bà Liên giật mình kêu lên một tiếng ối trời ơi, rồi nắm lấy vạt áo của chồng. Ông Hải từng đi lính, chứng kiến biết bao cái chết của các chiến sĩ đồng đội. Từng từ tay của mình đào hố chôn đồng đội của mình, cho nên ông không thấy sợ hãi mấy cảnh này. Ông chỉ hơi bất ngờ rồi đi tới ngồi xuống quan sát. Ông sờ sờ lớp đất rồi nói, nhìn đất cát như thế này thì mới bị đào lên tối qua mà thôi. Thằng Vũ còn nhỏ chưa trải sự đời, thấy cảnh ngôi mộ bị đào trộm thì quý huyết cả tay chân, mặt của nó tái mét lắp bắp. Ai lại dám đi đào trộm mộ thế này? Không sợ bị oan hồn của chị Hồng bị vặn cổ sao? Ngân thì bình tĩnh hơn, cô hỏi, mình phải làm sao bây giờ hả bố? Ông Hải liền phủi tay đứng dậy rồi nói, phải báo công an thôi chứ phải làm gì. Nhà con Hồng thì giàu có gì mà bị đào trộm mộ. Đến ngôi mộ của nó cũng đắp bằng đất, chứ không được xây dựng tử tế. Có mộ thì cũng biết người chôn bên dưới không có chôn theo thứ gì quý giá. Có lẽ là mấy tay luyện bùa trộm xác về làm phép dơ bẩn gì đó mà thôi. Ngân thì ở quê, cho nên được nghe kể khá nhiều về các câu chuyện liêu trai chí dị. Có câu chuyện truyền miệng là vào khoảnh khắc giao thừa của năm cũ và năm mới. Lấy thi thể thối rữa của người đàn bà con gái để luyện phép, sẽ luyện được pháp thuật thần thông, chữa được bách bệnh, nhìn rõ được tương lai và quá khứ. Ông Hải đứng quan sát thêm một lát nữa, rồi vất thầy kêu vợ con ra về. Ngân thì tần ngần một lát vì thương bạn, sau đó thì cũng xoay người rời đi. Trần cô nhìn thấy dưới đất có một cây châm bằng gỗ. Cây châm này nhìn rất là quen mắt. Trong quá khứ cô đã nhìn thấy nhiều lần. Cô cúi người xuống và nhặt nó lên. Cô nhớ ra đây là cây châm lúc còn sống, Hồng rất thích dùng để vấn tóc. Chiếc châm bằng gỗ được chạm trổ một hình cành mai. Những bông hoa mai được khắc tỉ mỉ tinh xảo, chắc chắn do nghệ nhân khéo tay làm. Chứ người bình thường không thể khắc chế được kiểu dáng uốn lượn, đẹp đẽ đến như vậy. Dù sao thì cũng là di vật của Hồng, Ngân thì bỏ vào túi để đem về nhà. Chờ khi nào công an điều tra ra thủ phạm đào trộm mộ, lấy được thi thể của Hồng về, cô sẽ chôn nó cùng với Hồng như lúc trước. Sau vài ngày điều tra thì công an vẫn chưa điều tra ra được ai là thủ phạm. Bọn tội phạm này rất là tinh vi. Bọn chúng xóa dấu vết giỏi, mà nghiệp vụ công an ở xã nhỏ lại không có chuyên nghiệp. Cho nên đến khi Ngân Thi đi học trở lại, cô vẫn không biết được kẻ bệnh hoạn kia là ai. Quan trọng là người thân của Hồng không ở đây, không ai kiện cáo đốc thúc vụ án. Cứ như vậy vụ án bị chìm vào quên lãng. Buổi tối hôm đó, lúc mà bà Liên giúp cho Ngân Thi soạn hành lý quay về trường học, bà không biết cây châm trên bàn là của Hồng. Bà nghĩ đó là của con gái mình, cho nên xếp chung với mớ dây cột tóc của cô rồi cho vào trong cặp. Đến khi về lại ký túc xá soạn đồ đạc, Ngân Thi mới dở khóc dở cười, không ngờ mình lại mang theo di vật của Hồng đến nơi này. Cô bày nó ra gọn gàng trên bàn học cùng với vài thứ đồ phụ kiện của mình. Trong bụng nghĩ khi nào có dịp về quê thì trả về cho chủ cũ. Đi học hai tuần đầu tiên mọi chuyện đều bình thường, cô vẫn là người yên tĩnh trong lớp. Năng lực học tập của cô là tầm giỏi, luôn nằm trong top 10. Nhưng tính cách của cô lại quá trầm lặng, cho nên vẫn như trước làm người vô hình. Ở học kỳ 2, khoa học mỹ thuật tổ chức cuộc thi văn nghệ, cả hát múa nhảy, đọc thơ, thể loại gì cũng có. Trong đó lớp của cô đăng ký một tiết mục biểu diễn thời trang với chủ đề là vẻ đẹp của hoa cỏ. Bình thường Ngân Thi là người không được chú ý trong lớp, nhưng ở cuộc thi này cô là đối tượng mà nhóm thiết kế chú ý đầu tiên, bởi cô vóc dáng khá là cao. So với nữ sinh trong lớp, cô là người cao nhất. Lúc nhập học đi khám sức khỏe, bác sĩ đo cô cao tới 1m73. Ở quê cô bị xem là cô gái khổng lồ, nhưng ở thành phố thì chiều cao của cô lại được rất nhiều người ao ước. Đừng nói nữ sinh, nhiều nam sinh cũng chỉ mong được cao bằng cô là mãn nguyện. Nhóm thiết kế rất hài lòng về chiều cao cùng vóc dáng cân đối của Ngân Thi. Chỉ cần đào tạo cô vài ngày về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu là ổn. Bọn họ chỉ là sinh viên sư phạm mỹ thuật, không phải sinh viên khoa thiết kế thời trang, cho nên không cần biểu diễn chuyên nghiệp. Nghe nói Hạ Chánh cũng đã được chọn làm người mẫu cho buổi biểu diễn. Ngân thì nghĩ, ít ra cô sẽ có một khoảng thời gian gần cậu hơn một chút. Nếu có cơ hội, hai người có thể trao đổi vài câu. Cô tự tìm chủ đề, lỡ may có cơ hội thì nói chuyện với cậu. Ngoài vẻ thì Hạ Chánh rất thích thể thao. Ngân thì tự ép mình tìm hiểu về bóng đá, đua xe, các lĩnh vực cậu thích nhất, để có vốn kiến thức bắt chuyện với cậu. Chỉ cần nghĩ đến cậu, cô thấy mọi công sức tìm hiểu, học tập của mình đều xứng đáng. Nhưng từ khi cô lấy số đo đến khi biểu diễn lần tập cuối cùng, thì Ngân Thi chưa từng một lần bắt chuyện với Hạ Chánh. Xung quanh cậu lúc nào cũng có mấy cô bé nhiệt tình vô cùng. Người có tính cách an tĩnh như cô không có cơ hội để chen vào. Cùng lắm hai người tình cờ đi ngang qua nhau chỉ là gật đầu chào nhau một cái mà thôi. Đến cười với nhau một cái cũng không có. Có một bữa giờ nghỉ trưa, cô thấy Hạ Chánh ngồi trên bậc thềm trước dãy lớp học A đang phát thảo cái gì đó. Buổi trưa thời tiết khá nóng, trên trán của cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu không có ý định dừng lại lau nó. Những giọt mồ hôi lấp lánh như muốn chảy vào trong tim của Ngân Thi. Cô nắm bịch khăn giấy ở trong tay, chần chừ do dự vài lần, muốn đi lên đưa cho cậu, lại không dám đi lên. Mối quan hệ của hai người không thân thiết đến mức ấy. Trong lúc cô đang rối loạn suy nghĩ xem phải làm như thế nào, thì một cô bạn cùng lớp nhanh chân hơn đi vượt qua cô, trong tay cầm theo một hộp khăn giấy và chai nước ướp lạnh. Cô gái vui vẻ ngồi xuống đưa nó cho Hạ Chánh. Cậu vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn bọn họ cứ như là một đôi đang yêu nhau thực sự vậy. Ngân thì nghĩ, nếu ban nãy cô tiến lên trước, có phải bây giờ hai người có thể vui vẻ ngồi kề sát bên nhau như vậy không? Buổi chiều sau giờ học, nhóm biểu diễn thời trang ở lại tập dượt cách đi trên sàn catwalk. Ngân thì được cho mượn một đôi guốc cao 5 phân, bởi vì vóc dáng của cô đã rất cao rồi. Nếu đi giày cao hơn nữa, hình thể sẽ chênh lệch cực lớn với những bạn trong nhóm. Nhìn mấy cô gái kia đầy oán trách, mang mấy đôi giày cao 10 phân mới miễn cưỡng cao gần bằng mình, Ngân thì phì cười. Nếu mẹ cô biết đứa con gái khổng lồ của bà bị người ta ganh tị như thế này, chắc bà không tin đâu. Lúc trước ở quê, bà còn lo lắng cô sẽ không lấy chồng được nữa. Người ta thì bé bé xinh xinh, còn cô thì cứ cao tồng ngồng như một đứa con trai, thậm chí cô còn cao hơn cả bố của mình. Buổi diễn tập đang diễn ra thuận lợi thì bỗng nhiên một bạn nữ bị trèo chân ngã xuống sàn. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, vậy lại xem tình hình như thế nào. Bạn học kia nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn, một người liền hỏi, không gãy xương đấy chứ? Một bạn khác lại nói, không đâu, này là chật khớp thôi, đưa đến phòng khám để bác sĩ nắn lại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhóm trưởng thiết kế nói, vậy ai đưa đi bây giờ? Một bạn đưa đi thôi, những người khác tiếp tục ở lại luyện tập cho xong. 3 ngày nữa là biểu diễn chính thức rồi. Bỗng nhiên Hà Chánh lên tiếng, để mình đưa đi cho, phần của mình cũng có vẻ ổn rồi đúng không? Nhóm trưởng thiết kế vô cùng hài lòng nói, phần biểu diễn của Hà Chánh không tồi, vậy phiền cậu, hết bao nhiêu tiền đem hóa đơn về đây, lấy tiền quỹ lớp trả lại. Cái này coi như tai nạn lao động của lớp. Nhìn thấy Hà Chánh cõng bạn nữ kia đi, trái tim của Ngân thì khó chịu không sao tả nổi. Cô nghĩ nếu cô là người bị ngã, có khi nào cô cũng có cơ hội được tiếp xúc với cậu. Cậu càng tử tế với người khác, cô lại càng khó chịu. Dường như ở cô càng ngày càng xuất hiện nhiều sự đố kỵ. Cuối cùng thì ngày biểu diễn văn nghệ cũng tới, toàn trường đều náo nhiệt đến xem. Có nhiều người còn nhân cơ hội này để tranh thủ bày mấy sạp hàng bán nước ngọt, bánh kẹo, trái cây ở ngoài cổng trường. Chủ đề của bộ sưu tập là vẻ đẹp của hoa cỏ, còn bộ váy của Ngân Thi mặc hôm nay có tên là Nắng Mùa Xuân. Màu chủ đạo là màu vàng, xung quanh váy được đính những bông hoa giả, giống y như là hoa thật. Nước da của Ngân Thi hơi ngăm đen, cho nên khi cô mặc màu vàng, làm màu vàng hoàn toàn nổi bật. Đối với người mẫu, cho dù là người mẫu nghiệp dư, vấn đề đầu tiên là tôn lên được bộ trang phục biểu diễn. Nước da bánh mật của Ngân Thi đã làm tốt vai trò làm nền cho bộ váy này. Ngân Thi không hài lòng lắm, vì cô cảm thấy khi mình mặc bộ váy này vào, nước da của mình bị đen hơn. Là con gái ai không sợ mình bị dìm, huống chi còn có người mình để ý xuất hiện ở đây. Nhưng chiếc váy này may theo số đo của cô, muốn đổi cũng không đổi được, cô đành phải mặc nó. Từ ký túc xá đến sân khấu chỉ mất 10 phút đi bộ, cho nên nhóm nữ của Ngân Thi trực tiếp thay đồ ở ký túc xá. Dưới sân khấu do sinh viên tự dựng, làm gì có phòng thay đồ mà cho dùng. Thay xong trang phục thì bọn họ mới bắt đầu trang điểm làm tóc. Tóc của Ngân Thi rất khỏe, có điều bản chất sợi tóc không theo nếp, không mượt mà, cho nên bộ phận stylist đề nghị búi tóc lên cho cô. Chỉ búi không thì nhìn rất đơn điệu. Tuyết đề nghị nên gắn vài bông hoa lên búi tóc cho cô. Thoa thì ngăn lại, bảo rằng điểm nhấn chính là bộ váy, cho nên không cần gắn lung tung những thứ khác để làm phân tán điểm nhìn. Sau một hồi cãi qua cãi lại, Tuyết nhìn thấy trên bàn học của Ngân Thi có mấy thứ phụ kiện kẹp tóc. Cô lật qua lật lại thì bỗng dưng tầm mắt của cô dán lên một chiếc châm bằng gỗ. Tuyết thích thú cầm lên, chiếc châm này làm từ gỗ, khắc hình của một cành mai, rất hợp để phối với bộ trang phục có tên Đà Nẵng Mùa Xuân này. Không cãi qua cãi lại nữa, Tuyết đem cái châm xỏ ngang qua búi tóc của Ngân Thi. Thoa nhìn theo mà định ngăn lại, nhưng khi nhìn thấy họa tiết khắc trên cây châm, cô không khỏi khen ngợi một câu trong bụng. Dù sao thì chiếc châm rất mộc mạc, không rực rỡ, cũng chỉ làm nền cho chiếc váy hoa cỏ này, nên Thoa không cản. Ngân Thi nhắm mắt ngồi im để một bạn học trang điểm phần mắt. Cô hoàn toàn không biết việc Tuyết lấy đi di vật của Hồng gắn lên đầu mình. Trang điểm làm tóc xong, cả đám gấp rút đi tới địa điểm tổ chức văn nghệ. Lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu, có mấy bạn trong lớp nhìn thấy Ngân Thi đều tỏ ra ngạc nhiên. Họ không nghĩ cô trang điểm lên lại sắc nét như vậy. Bình thường sự quê mùa xuề xòa của cô khiến cho họ không dừng lại để ngắm cô cho kỹ. Hôm nay mỗi người đều liếc nhìn cô lâu hơn một chút. Ngân Thi ban đầu có chút không tự nhiên, nhưng sau đó cô cảm giác hưởng thụ. Là con gái ai không thích cảm giác này chứ? Theo thứ tự trình diễn, Hà Chánh lại đứng ngay sau phía lưng của Ngân Thi. Cô hồi hộp không dám quay đầu nhìn về phía sau, nghe tiếng tim của mình đập liên hồi. Cảm giác lần đầu lên sân khấu còn không hồi hộp bằng Cross đứng ngay phía sau lưng của mình. Lúc đang chăm chú quan sát một màn biểu diễn trên sân khấu, thì bỗng dưng cô nghe được một giọng nói đầy tình tứ ở ngay phía sau lưng. Cây châm này đẹp quá. Ngân thì hơi giật mình, nghiêng đầu liếc mắt về sau, là Hà Chánh vừa mới khen. Cô vốn không biết sau búi tóc của mình có một cây châm, bởi trang điểm làm tóc xong là bị kéo đi không kịp ngắm mình ở trong gương. Thậm chí đi quá nhanh điện thoại quên mất mang theo, cho nên còn chưa tự sướng được tấm nào. Cô chỉ biết là mình được khen xinh hơn bình thường. Lúc này khi vừa nghe Hà Chánh khen xong, Ngân thì đưa tay về phía sau chạm lên đầu. Nhưng chỉ dám chạm nhẹ, chứ không dám mò mẫm, sợ làm hỏng kiểu tóc. Hà Chánh lại tiếp tục ôn tồn. Khắc đẹp quá, là hoa mai à? Vừa nói Hà Chánh vừa giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh cho cô xem. Cô vừa nhìn thì giật mình, chẳng phải đây là chiếc châm của Hồng, là ai đã lấy để cắm lên tóc của cô. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng nhờ nó mà Hà Chánh bắt chuyện với mình. Ngân thì mau chóng vui vẻ trở lại. Cô liền thấp giọng rụt rè nói, ở hoa mai. Hà Chánh phóng to bức hình quan sát tỉ mỉ. Ờ, của cậu à? Trả lời là của mình thì không đúng, nhưng sợ nói ra nó là của người chết thì Ngân Thi lo cô sẽ bị dọa Hạ Chánh sợ mất, cho nên cô lưỡng lự rồi gật đầu nhận nó là của mình. Hạ Chánh hỏi, cậu có biết ai chế tác ra cây châm này không? Kỹ thuật tinh xảo như thế này chắc phải là bậc thầy ngành điêu khắc. Ngân Thi mím môi lắc đầu. Cây châm này là của một người bạn, sau này mới là của mình không rõ người làm ra là ai. Hà Chánh tiếc nuối ngắm thêm một vài lần rồi thôi không nói gì nữa. Lúc trước Ngân thì từng nghe mọi người đồn Hà Chánh định thi vào khoa điêu khắc, thế nhưng trước đó cậu bị tai nạn gãy ba ngón tay, sau này vết thương hồi phục có điều bị di chứng, cầm cọ thì có thể nhưng cầm dụng cụ đục đẽo thì không làm được. Đây là một sự nối tiếc lớn của cậu. Buổi biểu diễn ngày hôm đó diễn ra thuận lợi. Màn biểu diễn thời trang của lớp Ngân Thi được bình chọn là tiết mục được yêu thích nhất. Video đăng lên fanpage của trường thu hút hơn 5.000 lượt xem, kèm theo vô số bình luận. Trong những bình luận đó, thi thoảng Ngân Thi thấy có người khen mình. Hai hôm sau mọi người đi học lại bình thường. Khác với tối văn nghệ, hôm nay không ai nhìn Ngân Thi, mọi người đối xử với cô bình thường như mọi ngày. Hạ Chánh cũng không liếc cô một cái. Ngân Thi suy nghĩ nhiều lắm, cô rõ ràng một chuyện tối qua, cậu bắt chuyện với cô cũng chẳng có hứng thú gì, mà chẳng vì hứng thú với cây châm mà thôi. Cô có nên dùng nó để làm cầu nối bắt chuyện với cậu không? Nhưng mà người ta cũng chỉ là hứng thú với đồ vật mới lạ một hai lần. Liệu Hạ Chánh có tiếp tục bắt chuyện với cô nữa không? Có hay không thì phải thử mới biết được. Hôm sau cô vấn tóc lên cắm cây châm ngang qua, mang theo hy vọng cậu sẽ để ý đến nó mà trò chuyện với cô đôi ba câu. Buổi sáng ngày hôm đó vừa mới bước chân vào cổng trường, Ngân thì thấy có cảm giác kỳ lạ lắm. Cô dường như thấy mọi người hình như đều đang nhìn mình. Ánh nhìn giống như buổi tối hôm biểu diễn thời trang vậy. Mọi lần khi trời nóng cô vẫn búi tóc đi học. Trông cô có khác gì ngày thường đâu. Không phải trên mặt của cô bị dính gì chứ. Ngân thì lén lút xoay mình vào tấm cửa kính. Cô thở phào khi thấy gương mặt của mình vẫn sạch sẽ. Chọn một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Khi còn chưa lôi giấy bút từ trong cặp ra, có vài người bước tới bên cạnh vỗ lên vai của cô. Ê, này sức cái gì mà nhìn da rẻ có vẻ tươi tắn vậy? Kèm dưỡng hay là make up đó? Ngân thì nhìn mấy cô bạn gái cùng lớp vây quanh, cô hơi ngạc nhiên sờ sờ lên mặt. Gia cảnh của cô không quá mức túng thiếu, nhưng cô chỉ dám xin tiền mua giấy bút, màu cọ để học vẽ. Ai học mỹ thuật sẽ biết các khoản họa cụ này rất tốn kém. Mà mỹ phẩm thì khá mắc tiền, cho nên ngoài một tuýp sữa rửa mặt, Ngân thì không sử dụng bất cứ thứ mỹ phẩm nào. Cô liền thành thật mà nói. không có sức gì cả. Chắc ở trong mát lâu ngày cho nên da rẻ nó nhả nắng, sáng hơn một chút mà thôi. Mấy người bạn cùng lớp này có Hoài ở sát phòng của Ngân Thi, cho nên biết Ngân Thi không dùng mỹ phẩm. Cô gật gù cho rằng người không ra nắng nữa cho nên da tươi tắn và sáng lên. Lúc tan học, khi đi ngang qua Hạ Chánh, Ngân Thi cực kỳ bối rối khi cậu cười với cô một cái. Bình thường Hạ Chánh tuyệt đối không làm như vậy. Cô đưa tay sờ lên chiếc châm khắc hình cánh mai trên đầu, có lẽ là nhờ nó. Hôm đó trở về, Ngân Thi rất vui. Trong một khoảnh khắc, cô biết ơn Hồng và di vật của Hồng tạo điều kiện cho cô tiếp cận được với người cô yêu thích. Liên tục mấy ngày liền, Ngân Thi đều cài châm đi học. Mỗi ngày đều có bất ngờ xảy ra với cô. Càng ngày càng có nhiều người đến gần khen cô xinh đẹp. Sau 2 tháng, Ngân Thi bất ngờ khi nghe nói mình được mọi người công nhận là hoa khôi của khoa. Vài người khác còn nói cô là Tây Thi tái thế. Những bộ trang phục cô mặc vốn dĩ lúc trước bị chê là quê mùa, hiện tại lại được một số người bắt chước. Sự việc xảy ra khiến cho Ngân Thi không dám tin. Người ta có thay da đổi thịt thì cũng phải diễn ra trong một quá trình dài, tốn biết bao công sức tiền bạc mới có thể thay đổi. Vậy mà cô chỉ mất vỏn vẹn có 2 tháng, hơn nữa còn không hề mất chút công sức hay tiền bạc nào. Bây giờ ngắm nhìn mình ở trong gương, Ngân Thi đôi khi còn nghĩ đây không phải là mình. Mọi thứ đều quá hoàn hảo không tì vết. Mắt, mũi, miệng, nét nào cũng rõ ràng sắc sảo. Nhiều người tự tin khẳng định hoa hậu chỉ đẹp ngang cô là cùng. Những người ngoài không biết chuyện, nhưng người trong cuộc là Ngân Thi thì mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Cô nhớ tới Hồng, người bạn của mình. Năm đó Hồng cũng bình thường như bao cô bé ở quê, ngoại hình bình thường không có gì nổi bật. Sau đó một đoạn thời gian, Hồng bỗng nhiên trổ mã ngày càng xinh đẹp. Ngân Thi lúc đó cho rằng Hồng dậy thì thành công mà thôi. Khi ấy Hồng đi đâu cũng dùng châm cài tóc. Các bạn nữ trong trường bắt đầu học theo cô, đi mua mấy cái châm gỗ. Có một thời gian dài cài châm gỗ là trào lưu của trường. Có vài lần Ngân Thi hỏi mượn châm của Hồng để cài đi chơi, nhưng đều bị Hồng từ chối. Có lúc cô vô tình bực bội, cảm thấy cây châm gỗ ấy thì có gì đáng giá mà Hồng lại giữ khư khư như vậy. Hai người vì chuyện này mà hậm hực nhau vài ngày. Ngoại hình của Hồng được một người phụ nữ kinh doanh quần áo trên thị trấn nhìn trúng. Bà ta mời Hồng làm mẫu livestream cho các sản phẩm của mình. Những bộ quần áo khi cô mặc livestream đều mau chóng hết hàng. Bà chủ sốt cười không khép được miệng, liên tục thưởng hoa hồng cho cô. Cảm thấy cái nghề người mẫu quần áo quá dễ kiếm tiền, lại không vất vả như làm nông, cho nên ba mẹ của Hồng xúi cô nghỉ học để đi làm mẫu. Đối với người dân ở đây, việc nghỉ học đi làm kiếm tiền là hết sức bình thường. Hồng lần đầu tiên tiếp xúc với quần áo đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, đi đến đâu cũng được người ta nhìn theo đến đó. Sự hào nhoáng này khiến cô nhanh chóng quyết định nghỉ học. Sau khi làm người mẫu livestream quần áo, Hồng được nhiều người để ý hơn. Cuối cùng thì lọt vào mắt của một đại gia kinh doanh đồ gỗ trên thị trấn. Dù con gái còn nhỏ chưa đủ 18, nhưng cha mẹ của Hồng là dân cờ bạc nợ nần. Lần đầu thấy được nhiều tiền như vậy cũng thuận gió đẩy thuyền bán con mình luôn. Lúc đó Hồng có người yêu, đó là thằng An cùng xóm. Ba người bọn nó được xem như là thanh mai trúc mã. Lớn lên thì An và Hồng là một cặp. Lúc trước thấy gia đình của An khá khẩm, đất đai ruộng nương nhiều. Bố mẹ của Hồng bảo cô phải bám chặt lấy nó, phải chen chân vào nhà nó. Sau này Hồng gặp được ông đại gia kia. Bố mẹ của cô tuyệt tình bắt cô phải chia tay với An, đồng thời còn chê bôi nói xấu nó đủ kiểu. Dưới sự sức ép của bố mẹ, Hồng chia tay với An để đi với vị đại gia kia. An là một đứa con trai lành tính, thời điểm đó nó chỉ buồn rầu ngồi thư thẩn, Đôi khi Ngân thì còn bắt gặp nó vừa ngắm ảnh của Hồng, vừa rưng rưng nước mắt. Không ngờ chưa tới nửa năm sau, bố mẹ của Hồng đem xác con của mình về. Nghe nói cô bị tai nạn giao thông. Bố mẹ của cô chọn được ngày giờ tốt, đem cô chôn vội vàng. Mọi người xung quanh không ai kịp nhìn mặt. Nghe những pháp y khâu tử thi của cô nói rằng tình trạng của Hồng lúc đó thê thảm, ám ảnh lắm. Hộp sọ vỡ nát, chân tay gãy vụn. Họ làm nghề pháp y mà còn không chịu nổi, phải nôn mửa liên tục. Sau cái chết của Hồng vì đại gia kia ngừng chu cấp cho bố mẹ của cô, ông bà trở về kiếp tay trắng lại còn mất con. Lúc trước ông bà dùng tiền của Hồng gửi để chơi cờ bạc, chơi hết thì lại vay thêm. Người ta thấy ông bà có con rể hờ giàu có thì cũng cho vay để làm thân. Đến khi Hồng mất đi thì những khoản vay mượn trước kia dồn dập bị người ta đòi vay lại. Ông bà phải bán nhà bán đất để trả nợ, rồi chạy đến vùng đất khác để sống, bỏ lại đứa con gái tội nghiệp bơ vơ dưới đất lạnh. Ngân thì chỉ nhớ có một điều là hình ảnh của Hồng trong suốt thời gian qua gắn liền với cái châm cài tóc này. Bây giờ nghĩ lại, cô hoài nghi có phải cây châm này khiến cho Hồng thời gian đó trổ mã xinh đẹp không? Chính bản thân của cô khi dùng cây châm này rõ ràng thấy được vẻ ngoài của mình biến đổi rõ rệt. Cô lật album ảnh ra rồi xem lại. Hồng của năm 16 tuổi so với năm 13 tuổi có sự khác biệt rất lớn. Nếu nói đây là một người, chắc chắn những người không biết chuyện sẽ không tin, cho rằng Hồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có Ngân Thi dám tin chắc Hồng không phải trải qua bất cứ một cuộc tiểu phẫu nào. Chính cô nhìn thấy sự thay đổi mỗi ngày của Hồng. Không những cô mà cả thôn đều nhìn thấy điều đó. Càng nhìn lại hình ảnh cũ của Hồng và chính mình, Ngân Thi càng tin chắc phép màu đến từ chiếc châm này. Cô hiểu được lý do vì sao ngày trước Hồng không bao giờ cho cô đụng vào. Ngay cả khi đi làm người mẫu, Hồng vẫn luôn cố định cây châm không thời thượng này lên đầu. Chắc chắn đây không phải là một cây châm bình thường. Ngắm gương mặt của mình trong gương, Ngân thì tự nhủ bản thân sẽ bảo vệ cây châm này thật tốt, tuyệt đối không cho ai chạm vào. Đây chính là bảo vật mà Hồng để lại cho cô, hiện tại cô muốn lấy nó làm của riêng. Một tuần nay Hạ Chánh chủ động kết bạn Facebook và trò chuyện với Ngân Thi. Cậu là người có giáo dưỡng nên cách nói chuyện lịch sự. Hơn nữa đề tài của cậu phong phú. Cô có thể nói chuyện với cậu suốt cả buổi tối không thấy chán. Một buổi sáng nọ, Ngân Thi vừa tới lớp không bao lâu thì có một chai sữa tươi được đặt ở trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên vì người đó chính là Hạ Chánh. Mấy bữa nay bọn họ có nói chuyện với nhau, nhưng chính thức gặp mặt nói chuyện thì chưa. Thế cậu, cô bối rối. Hạ Chánh cười. Mình ngồi đây được chứ? Ngân thì lúng túng gật đầu ở một tiếng. Hạ Chánh đẩy chai sữa tươi về sát cô. Ngân thì ngạc nhiên cầm lấy. Hạ Chánh không hổ là người đã quen cách đối xử với các cô gái. Cậu thản nhiên lôi vài họa cụ từ trong cặp, chuẩn bị cho tiết học. Dường như không có bất cứ chút lúng túng nào. Ngân thì lén liếc nhìn cậu mấy lần, mãi lâu sau mới nghe cậu nói. Bộ mặt mình dính gì sao? Lúc này Ngân thì mới ngượng ngùng quay đi. Cậu vốn là một người không biết nói chuyện. Hơn nữa đối với người mình thích, toàn bộ ngôn ngữ của cô đều biến mất. Một lát sau, cô thấy trước mặt của mình là một mẩu giấy đưa qua. Cô mở ra đọc, thấy trong đó có viết mấy chữ: mình theo đuổi cậu được không? Nét chữ của Hạ Chánh rất ngay ngắn rõ ràng. Ngân thì thấy chống ngực của mình đập thình thịch. Cô run rẩy cầm bút viết một chữ xin xin xẹo xẹo: được. Cô thấy mình sống suốt mười mấy năm qua không uổng phí chút nào. Không những Hạ Chánh mà ngày càng có nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô. Ngân thì có cảm giác như mình một đêm vụt sáng thành sao. Lần đầu hẹn hò riêng với Hạ Chánh, trái tim của cô nhảy nhót suốt cả một buổi chiều. Đến khi hai người ngồi sát nhau trong rạp chiếu phim, cậu mới tin rằng mình vậy mà đã đi chơi riêng với người mình thầm thương trộm nhớ. Suốt buổi phim cô không hề nào tập trung, hồi hộp đến mức tay ướt đẫm cả mồ hôi. Phim chiếu được một nửa thì bất ngờ bàn tay của cô được một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy. Cô giật mình nhìn xuống, thế là Hạ Chánh đang nắm tay của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt của cậu. Cậu vẫn đang nghiêm túc xem phim giống như việc nắm tay của cô là lẽ đương nhiên. Đến lần hẹn hò thứ hai, đó là một ngày trời mưa, Hạ Chánh kéo cô vào một mái hiên. Ở đây họ đã chính thức trao cho nhau nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu năm lần đầu Ngân Thi biết mùi vị của tình yêu. Bọn họ hẹn hò được 2 tuần chính thức làm một đôi. Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen thật đẹp đôi, là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Hiện tại Ngân Thi rất thích ngắm mình ở trong gương. Mắt mũi miệng điểm nào cô cũng thích, càng nhìn càng thấy vui mắt. Những cái quy chuẩn gọi là tỷ lệ vàng hay là gương mặt được ưa chuộng hiện tại, gặp cô cũng đều phải ngả mũ thán phục. Lấy tay xoa đều khuôn mặt, Ngân Thi hài lòng vô cùng. Tối nay có hẹn với Hạ Chánh, cho nên bây giờ cô phải sửa soạn một chút, đưa thầy tháo cây châm để búi lại kiểu tóc khác. Nhưng khi vừa đưa tay lên, tự nhiên có một giọng nói vang lên sát bên cô. Đừng. Ngân Thi hốt hoảng đứng bật dậy. Giờ này các bạn cùng phòng của cô đang lên lớp. Bọn họ học khác lớp nhau cho nên giờ rất không trùng. Trong phòng chỉ có một mình cô. Âm thanh kia là của ai? Ngân Thi hoảng hốt ngồi lại chỗ cũ. Cô cho mình là nghe nhầm. Cô tiếp tục rút cây châm để sửa sang lại đầu óc. Tiếng nói lần này trở nên rõ ràng hơn. Đừng rút. Ngân Thi hốt hoảng. Ai đó à? Tiếng nói trở nên mềm mại hơn. Ta là linh hồn của cây châm trên đầu cô. Ngân Thi kinh ngạc nhìn thẳng vào gương. Giọng nói kia xác thực vang lên bên tai của cô. Giọng nói kia tiếp tục. Cô rất có duyên với ta. Cô mang ta đi khắp mọi nơi, còn ta cho cô nhan sắc lộng lẫy. Hai chúng ta tuy hai là một, vậy nên cô đừng gỡ ta xuống. Một khi ta rời khỏi cô, ta sẽ yếu hơn, mà cô cũng không còn xinh đẹp nữa. Nghe đến không còn xinh đẹp thì Ngân Thi rụt tay lại, cô hỏi. Thật sao? Giọng nói kia tràn đầy ma mị. Thật. Kể từ khi nghe được lời dặn dò của cây châm, Ngân Thi không tháo nó xuống, mà kể cũng lạ. Cho dù hoạt động cả một ngày dài hay là ngủ qua một đêm, nó vẫn nằm ngay ngắn trên đầu. Tóc tai không bị rối hay là bù xù. Hơn nữa không cần gội đầu mà tóc cô vẫn sạch, vẫn tỏa ra mùi hoa mai thoang thoảng. Hạ Chánh rất thích mùi này. Để cây châm càng lâu trên đầu, tóc càng thơm, cho nên Ngân Thi không nỡ tháo xuống. Cô tin rằng nếu cứ cắm nó liên tục lên đầu một thời gian, ngay đến cơ thể của mình cũng tỏa ra mùi thơm. Buổi tối hôm đó đi ngủ trong lúc mê man, Ngân Thi nghe được một giọng nói bên tai của mình. Thi ơi, Thi. Cô lắp bắp đáp lại. Gì vậy? Tao đây, Hồng đây. Lúc này Ngân Thi hơi tỉnh, cô liền hỏi. Hồng nào, Minh Hồng hay là Ngọc Hồng? Lớp đại học của cô có đến 2 bạn nữ tên Hồng, cho nên Ngân Thi phải hỏi cho rõ. Người kia liền nói, không, ta là Thanh Hồng, bạn thân của mày đấy. Ngân Thi a một hồi nhớ xem bạn của mình có ai tên Thanh Hồng không, thì bất chợt cô giật mình ngồi bật dậy. Thanh Hồng, chẳng phải là cô bạn gái đã mất hơn 1 năm của cô. Bên tai của Ngân Thi tiếng nói lại tiếp tục vang lên. Tốt đi. Đốt cây châm đi. Ngân Thi nhìn quanh không thấy ai, nhưng tiếng nói rõ ràng sát bên tai cô hỏi. Tại sao? Tiếng của Hồng nhỏ dần. Nghe lời tao đi, đốt nó đi. Nó sẽ giết chết mày đó. Nó sẽ giam giữ mày ở lại trong này mãi. Sau đó Ngân Thi không còn nghe thêm tiếng gì nữa. Cơ bản ở trên giường cảm giảm. Gì vậy, mày nói mớ hả? Cô hoàn hồn trả lời. Nói mớ thôi. Ngân thì hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi của mình. Cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Giọng nói đó mặc dù đã rất lâu rồi không được nghe, nhưng nó chính xác là của Hồng không sai vào đâu được. Chất giọng địa phương đặc sệt ấy muốn bắt chước cũng khó. Xoay mình ở trong gương thì cô thích trong gương là một khuôn mặt kiều diễm. Mái tóc nghiêm chỉnh không bị rối loạn, phía sau là cây châm ngay ngắn xuyên qua, bên mũi còn có mùi hoa mai thoang thoảng. Cô đưa tay ra phía sau muốn rút cây châm ra để quan sát. Bỗng nhiên bên tai của cô lại vang lên một giọng nói xa lạ. Đừng! Ngân Thi giật mình. Ai đó? Giọng nói kia bỗng trở nên mềm mại hơn. Là ta đây. Lúc này Ngân Thi đã nhận ra giọng nói ma mị này là của kẻ tự xưng là linh hồn của cây châm mà dạo trước cô nghe thấy. Cô liền hỏi. Hồng, Hồng cũng ở trong đó sao? Giọng nói kia khẽ ừ nhẹ nhàng. Ngân Thi liền hỏi. Tại sao Hồng lại muốn tôi đốt nó? Cây châm trả lời. Bởi vì cô ấy ghen tị với cô. Cô ấy ghen tị vì khi sống chỉ được quen với một ông già, còn cô lại quen với một anh chàng đẹp trai. Cô ấy muốn cô trở lại xấu xí như lúc trước. Cô ấy muốn cô mất đi tất cả. Sự đố kỵ của Hồng cô phải là người hiểu rõ nhất chứ. Ngân Thi nghe cây châm nói như vậy thì nhớ lại quá khứ vài lần mượn cây châm nhưng mà Hồng không cho. Xem ra sự ích kỷ của Hồng cho đến chết vẫn không thay đổi. Cô oán giận thề rằng sau này mình sẽ không đi tảo mộ đốt tiền cho Hồng nữa. Cho đến một ngày nọ, bị bạn cùng phòng vô tình làm rơi đồ ăn lên tóc, cô bất đắc dĩ quyết định đi gội đầu. Muốn gội đầu thì phải tháo cây châm xuống. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ nếp tóc rồi rút ra. Bất ngờ cô thấy da đầu của mình bị kéo căng mà cây châm thì không sao rút ra được. Cô thử kéo thêm vài lần nhưng càng kéo thì da đầu lại càng tê dại. Cảm giác như ai nắm lấy búi tóc của cô mà giật vậy. Chẳng lẽ để lâu không tháo xuống cho nên tóc bị rối? Lúc này Ngân Thi mới nghi hoặc dùng ngón tay mò mẫm phía sau đầu. Thì bất chợt cô thấy lạnh cả người. Cô sợ thấy từ thân của cây châm mọc ra những cái rễ mềm mại bám sâu vào da đầu của cô. Cô hoảng hốt lấy tay nắm mấy sợi rễ li ti cùng với tóc của mình kéo thật mạnh. Nhưng cô chỉ thấy da đầu của mình đau đến tê dại. Từ cái chỗ bị cô tác động chảy xuống vài giọt máu. Máu đã chảy nhưng những sợi rễ vẫn bám víu lấy da đầu của cô không bung. Lúc này cô nghe thấy tiếng khóc là vừa nói vừa khóc. Vẫn còn kịp, cắt nó rồi đốt nó đi. Ngân thì nhận ra đó là giọng nói của Hồng. Cô vừa khóc vừa nói. Tiếp theo có cảm giác như có ai đó đang bịt miệng của Hồng lại. Sau cùng thì cô nghe thấy tiếng hét lên. Họ mạnh quá, ta không đánh lại được. Nghe lời của tao đốt nó đi. Những lời của Hồng nói phía sau Ngân Thi nghe không rõ, nhưng đại khái cũng hiểu được ý của cô. Trong lúc hoảng loạn, cô cầm lấy chiếc kéo định cắt phăng mái tóc của mình cùng với cây châm, thì có người gõ cửa phòng tắm. Bạn cùng phòng thấy cô vào phòng tắm đã lâu mà không nghe thấy tiếng nước chảy, cho nên lo lắng gõ cửa để kiểm tra. Thi, làm gì mà im lặng vậy? Lúc này Thi như là sực tỉnh lại, cô lấy khăn lau đi mấy giọt máu mới chảy từ trên đầu xuống, cân bằng lại trạng thái trả lời bạn. Tao đang chải đầu thôi, chờ một chút. Cô tiếp tục lần mò về phía sau, cây kéo run rẩy rớt lên không trung, rồi bỗng một giọng nói vang lên. Cô có muốn đẹp không? Ngân Thi không do dự gật đầu, giọng nói mềm mại lại tiếp tục. Đừng vì lời nói của người khác mà làm cho bản thân của mình xấu xí. Bây giờ cô rất đẹp, bạn trai đang rất thích cô. Ngân Thi ngây người. Đúng, hiện tại Hạ Chánh đang rất thích cô. Đúng hơn là rất thích vẻ ngoài của cô. Cô không có gì ngoài bộ mặt xinh đẹp này. Nếu đánh mất nó đồng nghĩa với việc cô mất luôn cả người yêu. Ngay từ đầu cô đã biết cây châm này có vấn đề, nhưng lợi ích của nó tạo ra thì cô không cưỡng lại được. Hiện tại tình hình ra cục diện này, cô phải cẩn thận cân nhắc kỹ càng. Mặc dù nó bén rễ lên cơ thể của cô, nhưng nhờ vậy cô xinh đẹp cả đời. Như vậy thì cũng đâu có sao. Cô không tốn tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phải chịu đựng những cơn đau hay là biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ đem lại. Còn ai may mắn bằng cô đây? Suy nghĩ suốt một đêm thì Ngân Thi bằng lòng để cây châm hòa cùng làm một với cơ thể của mình. Thời gian càng trôi đi thì cô càng thấy cơ thể của mình biến đổi. Đóa mai trên đầu của cô ngày càng tỏa hương nồng nặc. Có vài người bạn đứng xa cả mét mà vẫn ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của cô. Thế nhưng bất cứ thứ gì cũng có hạn sử dụng. Người càng tham thì càng phải trả giá đắt. Một tuần nay nhiều người nhìn thấy cô tiều tụy hẳn đi. Đầu tiên cô xuất hiện với hai hốc mắt thâm đen như là người mất ngủ lâu ngày. Nước da càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù cô cam đoan mỗi tối đều ngủ đủ giấc nhưng không hề ai tin. Sau đó thì họ thấy cô càng ngày càng gầy. Từ một cô gái cao 1m73, nặng 54 cân, Ngân tụt xuống còn 46 cân. Ai nhìn cô cũng phải giật mình đầy thẳng thốt. Hà Chánh cho rằng sinh hoạt của cô có vấn đề. Cậu lo lắng đem cô đi bệnh viện khám để đong đếm lại dinh dưỡng cho cô. Sức ăn hiện tại của cô lớn gấp đôi ba bình thường, nhưng không hiểu tại sao dưỡng chất cứ đi đâu mất. Bây giờ gặp cô thì ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc một thời lúc trước. Có vài người đồn nhau rằng cô dùng ma túy mới màu xuống sắc như vậy. Vì lời đồn này mà nhiều người trở nên xa lánh. Ngân thì có khổ mà không biết nói cùng ai. Mùi hoa mai trên đầu ngày càng trở nên nồng đậm. Cô lúc này mới ý thức được rằng hình như cây châm đang rút cạn dinh dưỡng của mình. Bây giờ trông cô còn tàn tạ, xấu xí hơn lần đầu tiên đặt chân xuống thành phố này. Mấy ngày này Ngân thì cảm nhận rõ ràng được sự thờ ơ của Hạ Chánh. Cũng đúng, cậu ở bên cô chẳng vì cô xinh đẹp. Một người đẹp trai học giỏi, xã giao tốt lại giàu có như cậu, có quyền lựa chọn những cô gái có gia cảnh tốt, xinh đẹp hơn cô. Chồng quay lại lúc trước nhờ vào gương mặt cho nên cô mới trở thành người yêu của cậu. Bây giờ cái gì cô cũng không có, dựa vào cái gì để bắt cậu chung tình. Nhưng mà Ngân Thi thì lại không cam tâm. Cô thật lòng yêu thích Hạ Chánh, cô nhất định phải giành được trái tim của cậu. Cô chỉ cho rằng hiện tại mình quá tham lam cho nên để cây châm mọc rễ lên người. Cô nghĩ mình phải tách nó ra, sau đó mỗi ngày chỉ búi tóc 3-4 tiếng đồng hồ. Như vậy mình sẽ xinh đẹp trở lại, không có hệ lụy gì cả. Nhưng tách ra bằng cách nào? Cô đã thử dùng kéo nhưng rễ của cây châm này giống như một phần máu thịt của cô vậy. Cứ chạm mạnh vào là đau. Lần đầu dùng kéo cắt thử mấy sợi, cô đau đến xây sầm cả mặt mày. Về sau không dám làm nữa. Có bệnh thì tìm thầy. Ngân thì bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về cây châm này. Nhưng không có bất cứ trang mạng nào nói về nó. Cô không bỏ cuộc, cô dùng nick ảo lên các diễn đàn tâm linh hỏi về chiếc châm hình nhành mai. Bài đăng của cô đăng lên 2 ngày không có một ai trả lời. Nếu có người bình luận cũng chỉ là chấm hóng ké mà thôi. Ngân thì ôm gối lo âu, cô không biết phải làm cách nào để lấy cây châm xuống. Nghĩ tới nghĩ lùi thì cô mở điện thoại ra xem số dư tài khoản. Hà Chánh là con trai rất ga lăng, cho nên từ khi quen nhau, biết rằng hoàn cảnh của nhà cô khó khăn, tháng nào cậu cũng chuyển cho cô tiền tiêu vặt. Nói là tiêu vặt, chứ thực ra còn nhiều hơn cả tiền phí sinh hoạt ba mẹ cô gửi cho cô mỗi tháng. Thấy tiền trong tài khoản đủ nhiều, Ngân thì quyết định đến bệnh viện lớn để khám. Cô nghĩ chỉ có gây mê rồi làm phẫu thuật tách nó ra được mà thôi. Trước thì cứ thăm khám, nếu không có đủ tiền làm giải phẫu thì tìm cách xoay sở sau. Lúc khám, khuôn mặt của vị bác sĩ già như là nhìn thấy ma. Cuộc đời mấy chục năm khám chữa bệnh của ông chưa bao giờ phải nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế này. Trên tấm phim âm bản trắng đen, Ngân thì nhìn thấy rõ ràng sợi li ti ôm trọn lấy não bộ của mình. Vị bác sĩ kia nói không thể nào loại bỏ những sợi rễ này ra được. Những sợi này đã ăn sâu vào đầu của cô. Nếu cô tách ra chỉ có chết mà thôi. Vị bác sĩ tò mò hỏi cô về nguồn gốc cây châm và từ khi nào nó lại bám dính lấy cô. Đây có thể là loại nấm ký sinh mới, phát hiện khoa học mới, nhưng Ngân thì không trả lời. Nếu cô nói bên trong cây châm này có linh hồn của người chết trú ngụ, chắc rằng ông ta sẽ tống cô vào nhà thương điên. Cô ngẩn ngơ ôm khổ khám bệnh quay lững thững ra về. Bây giờ cô thực sự hoài nghi về cái chết của Hồng. Hồng thực sự bị tai nạn chết hay sao? Còn nữa, những lời cảnh báo của Hồng là Hồng muốn tốt cho cô. Vậy mà lúc đó cô còn tưởng Hồng ganh tị với mình. Bây giờ chỉ e là khi nhận ra đã quá muộn rồi. Nhưng mà Ngân thì không muốn chết, cô muốn sống. Cho dù là không còn xinh đẹp nữa cũng được, cô nhất định phải sống. Hiện tại bác sĩ đã bó tay không thể tách cây châm ra khỏi đầu của cô, vậy thì chắc chỉ có tâm linh mới chữa được khỏi. Cô chợt nhớ đến Hầm, nhớ đến bố cô từng nói những lời thầy pháp nào đó, ăn trộm xác chết để luyện bùa. Nghe nói luyện được phép thần thông, chữa được bách bệnh. Vậy thì Ngân Thi ôm suy nghĩ cầu may, cầm điện thoại lên gọi điện cho An, người yêu cũ của Hồng. Sở dĩ cô gọi điện cho An là vì cô biết An vẫn còn thương Hồng. Chuyện của Hồng cô hy vọng An luôn để ý. Bên kia An vừa bắt máy thì Ngân Thi đã hỏi ngay. An, tìm được người đào trộm mộ của Hồng chưa? Cô nghe thấy An thở dài vài giây sau thì cậu mới nói. Vẫn chưa, nhưng chắc là không tìm được đâu. Ba mẹ của Hồng không quan tâm đến vụ này. Từ lúc xảy ra chuyện họ chưa từng một lần quay về. Vụ án vẫn còn ngâm mãi. Ở quê thỉnh thoảng vẫn có vài vụ đào trộm mộ xảy ra, nhưng chủ yếu là nhà giàu. Có điều chỉ bị lấy đi của cải, chứ bọn trộm không bao giờ đụng vào thi thể của người chết. Sau này người ta rút kinh nghiệm không chôn vàng bạc theo người chết nữa, mới không có chuyện bị trộm mộ. Sau bao nhiêu năm mới xảy ra vụ án của Hồng? Dừng lại một lát thì An lại nói. Nhưng mà tháng trước ở bên xã Trung Sơn, người ta bắt được một ông thầy pháp. Lúc khám xét nhà cửa thì phát hiện ra trong nhà có hài cốt của người chết. Công an đang làm xét nghiệm ADN, hy vọng là trong đó có xác của Hồng. Ngân thì như là nuốt nước miếng, cô dường như là đang mong chờ điều gì đó. Cụ thể như là liệu lấy xác người luyện phép có luyện được phép thần thông quảng đại, chữa được bách bệnh hay không. Tôi mong chờ phép đó có thật. Trên đời này thiếu gì thầy pháp, thầy này bị bắt còn có thầy khác, cô liền hỏi. Ông thầy đó nói sao, nghe nói có thể chữa được bách bệnh phải không? An liền phì cười rồi nói. Mày cũng biết à, ông thầy đó cũng nói y như mày đó. Ông ta bảo ông ta đang làm việc thiện thôi. Cho ông ta 1000 ngày, ông ta sẽ luyện được phép biết được tương lai quá khứ. Ông ta sẽ chữa được bách bệnh, cứu vớt nhân loại. Mày không biết lúc đó trông ông ta thế nào đâu, rõ ràng là một tên điên. Ngân thì liền mím môi. Vậy phép đó không có thật sao? Nếu có thật thì còn ai chết vì bệnh nữa, giờ hơi hả? Ngân thì không dám hỏi chuyện đó nữa, sợ mình càng nói càng lộ, cho nên cô nói sang chuyện khác. Vậy mày có nghe được tin tức gì liên quan đến cái chết của Hồng không? An liền do dự rồi nói. Có, tao nghe người giúp việc trong nhà của Hùng kể lại, nhưng mà không biết rốt cuộc có đúng hay không. Ông Hùng chính là đại gia của xưởng sản xuất đồ gỗ ngày xưa của Hồng quen. Ngân thì vội giục. Chuyện như nào? An trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng trả lời. Người ta nói là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Hồng không phải là bị tai nạn xe tông mà là bị điên. Cái gì? Ngân đang ngồi lúng túng đứng bật dậy. An liền tiếp tục nói. Giúp việc trong nhà của ông Hùng là bà con xa của tao. Bữa đám giỗ ông cụ cố nhà tao bà ấy có đến. Tao mới lân la hỏi thì bà ấy kể cho tao nghe. Con Hồng vào nhà ông Hùng được ở vài tháng thì đột nhiên mắc bệnh. Bệnh tình kiểu gì kỳ lạ lắm. Cũng càng ngày càng gầy trơ xương. Ông Hùng mang nó đi hẳn các bệnh viện lớn trên thành phố mà không hề tìm được nguyên nhân. Về sau càng ngày nó lại càng yếu. Cuối cùng thì có một ngày nó phát điên. Ông Hùng bất đắc dĩ phải nhốt nó lại trong phòng. Bà mẹ của nó nghe tin bị điên thì tới khóc lóc, rồi bắt ông Hùng bồi thường cho ông bà một khoản tiền lớn. Nghe nói sao cũng nướng hết vào sòng bạc rồi. Tội nghiệp cho con nhỏ quá, đến cha mẹ ruột cũng không cần nó. Về sau có lần con Hồng trốn ra khỏi căn phòng kia, nó lao lên đường rồi mới bất ngờ bị xe tông trúng. Ngân thì lo lắng nhìn mình, cô hồi hộp nói, có ai biết lúc đó trông nó nào không? An liền thần bí nói, ngay lúc đó thì nó tàn tạ lắm, chỉ còn bộ xương, trên người không được mấy lạng thịt cả. Hiện trường vụ tai nạn cũng thảm khốc lắm. Có nhiều người nghi ông Hùng cho nó xài ma túy, cho nên nó mới suy nhược như vậy. Thú vui của người nhà giàu không có hiểu được đâu. Có điều những người chứng kiến đều nói khi đi ngang qua đó, đều ngửi thấy một mùi hương rất thơm, còn mùi gì thì tao quên mất rồi. Ngân thì liền run rẩy nói, có phải là mùi hoa mai không? An liền mừng rỡ nói, à đúng rồi, là mùi hoa mai. Khi mà tao nghe nói tới tao cũng ngạc nhiên lắm. Hoa mai mùi rất nhẹ, làm sao có thể người thấy? Chắc là nó xài nước hoa hương hoa mai. Cách vài mét người ta còn ngửi thấy mùi cơ mà. Ngân thì liền sủi lơ làm rơi điện thoại xuống đất. An ở bên kia alo mấy tiếng mà cô không trả lời, cho nên liền cúp máy. Cô khét được cánh tay của mình lên mũi người. Vài ngày gần đây, cả người của cô đều được bao bọc bởi mùi hương nồng đậm này. Có phải cô sắp chết rồi không? Ngân thì soi mình ở trong gương. Cô thấy hiện mạo của mình hiện tại giống như là cô dâu ma trong bộ phim hoạt hình Cô Dâu Tử Thi. Gương mặt xám ngoét, hố mắt trũng sâu, hai mắt lồi ra, cánh môi tím bầm, càng tay càng chân tong teo như là người bị bại liệt lâu năm không hoạt động. Những người theo dõi cô trên Facebook trước kia cũng lần lượt bỏ theo dõi cô. Tuần trước không biết ai chụp lén hình của cô đăng lên fanpage của trường. Tấm hình đó sau này được chia sẻ rộng rãi. Ở dưới bức ảnh thì Ngân thì có thấy nhiều người vào chửi mắng mình. Họ đặt hai bức ảnh lúc xinh đẹp và khi xấu xí của cô bên cạnh nhau. Họ mắng cô đã dùng thủ thuật Photoshop để hô biến bản thân. Họ nói không nên tin con gái qua mạng, kèm theo nhiều câu rất khó nghe. Mấy bạn cùng phòng của Ngân Thi thì dạo này thấy cô có những biểu hiện kỳ lạ, không biết vì sao họ không quay trở về phòng nữa. Có mấy lần cô gọi điện nhờ họ đi mua đồ ăn giùm, mình cũng bị từ chối. Mấy ngày liền Hạ Chánh không gọi điện cho cô, Ngân Thi buồn bã chủ động gọi cho cậu. Điện thoại liền kêu lên vài hồi chuông rồi mới bắt máy, giọng điệu vẫn trầm như cũ. Alo? Ngân thì rưng rưng nước mắt. Là em. Hạ Chánh liền ừ một tiếng trong cổ họng rồi mãi lâu mới nói. Có chuyện gì không? Ngân thì rụt rè nói. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay có thể không? Hạ Chánh liền thản nhiên nói. Tối nay anh bận việc với gia đình rồi. Với lại anh cũng có chuyện này muốn nói cho em. Ngân thì hồi hộp, dường như cô cũng đoán ra lời cậu muốn nói. Cô không để cho cậu chờ lâu, cậu nói, chúng ta chia tay đi. Ngân thì không cam tâm, cô yêu thích cậu ta nhiều như vậy, tại sao cậu ta chỉ thích ngoại hình của cô mà thôi. Cô gào thét lên trong điện thoại. Hạ Chánh vẫn kiên nhẫn để cô trút hết những lời lẽ khó nghe. Cứ như vậy phát điên lên như vậy cho đến khi điện thoại báo hết tiền, tự động cúp máy. Suốt cả ngày hôm đó thì Ngân thì như là người ở trên mây, cô tiếp tục cảm thấy cuộc đời của mình sắp xong rồi. Những gì xảy ra với con Hồng có khi nào tiếp tục xảy ra với cô hay không? Cô tự mình nhận ra mình đã quá tham lam, cái thứ không thuộc về bản thân của mình. Trời sinh ra cô không xinh đẹp hơn người. Người xuất sắc như là Hạ Chánh cũng đâu phải là dành cho người bình thường như cô. Cô ấy vậy mà cứ ham muốn được nó. cố chấp lấy nó. Đây đúng là báo ứng cô đáng phải nhận. Cô thấy mình giống như là những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Bản thân không đôi què sứt mẻ, nhưng mà luôn muốn mình trở nên hoàn hảo hơn. Chỉ cần sửa một chút vốn dĩ đã đẹp lắm rồi, nhưng mà bản thân không hài lòng, muốn phải đẹp hơn nữa. Kết quả càng sửa thì lại càng xấu, càng xấu thì lại càng sửa. Cuối cùng thì phải đối mặt với vô vàn biến chứng, có người còn phải chết trên cả bàn mổ. Cho nên mới nói, con người phải biết hài lòng với chính mình. Suốt những ngày sau, Ngân thì không còn phân biệt được điều gì, cô thấy mình như là bị phát điên. Cuối cùng thì cô điên thật. Quản lý ký túc xá phải gọi điện cho bố mẹ của Ngân thì lên đưa cô về. Hai ông bà Liên đau xót, ông Hải bà Liên đau xót vô cùng. Họ không biết tại sao con gái của mình lại ra nông nỗi này. Ngân thì rất là hung dữ, cô sẵn sàng cào cấu bất cứ ai tiếp cận mình. Bố mẹ cô không có tiền mang con đến bệnh viện tâm thần, cho nên đành phải nhốt cô vào phòng, rồi mỗi ngày đưa cơm qua một khe cửa. Cho đến một ngày kia, họ không nghe thấy tiếng hét vang lên từ trong phòng của cô nữa. Khi họ mở cửa vào kiểm tra, thì đã thấy cô đập đầu vào tường chết từ bao giờ. Hình ảnh của cô lúc này trông rất là ghê sợ. Những người chứng kiến nói với nhau, đời này họ chưa từng thấy ai có vẻ ngoài đáng sợ như vậy. Cả người co quắp, gương mặt vặn vẹo. Tuy nhiên ai cũng ngửi thấy một mùi rất thơm. Dù cả người chật vật nhưng mà búi tóc của cô vẫn còn ngay ngắn trên đầu, nó được đem chôn cùng với cô. Về sau không ai biết đến sự tồn tại của nó nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.